Thì hy vọng là mai đây mai một cô cho cái năm học này của cô thì hôm nay mình đi vào với nhau là một cái bài. Thì bài này á thật ra là cô mà từ chủ đề mở chỗ của nó rất là cần như vậy đến cái bộ vợ thân không à, bên này thì không biết chắc là bỏ hay không. Và ở vợ nó thì nó đóng cái vai trò là khoảng tầm 30-40% trong đẻ nó à, cho nên là cái bài vừa rửa cái bài này á, nó cũng có những cái điểm gần như tương đồng. Cái gì mà tương đồng thì cô không hưởng nhận hôm nay. Thì hôm nay á, đổ với cái bài đẻ nó là việc mà khi người ta nó bùng chuyển nhà thì đẻ nó là sự hiện tại rồi. Thì hôm nay cô sẽ giới thiệu một cái mà đóng giả trên nó không nên tập đó là cái cách làm sao mà mình dự phòng cho nó. Ngay nay cái xuống cửa hát gọi là xuống hưởng dự phòng thì không phải là xuống hưởng điều trị. Dĩ nhiên là mình bác sĩ mới phải điều trị, nhưng điều trị là sự nguyện tạo thôi. Nhưng làm thế nào mình dự phòng thì mình mới nâng cao được cái hiệu quả điều trị. Ví dụ như họ cho bác sĩ nó mà từ 22 tuần bác sĩ của dồi phải để kéo được đoàn đấy. Nhưng giờ mình làm sao họ bắt đầu lờ có đẻ nó 2-3 tuần thì lúc đó thì cái bộ ảnh của họ cái kết quả của họ phải là do mấy điều trị mà đứng dưới xuất hiện vào đây thì họ phải tốt thấy nhá. Có những cái mà mình còn cố gắng cái hẳn cũng thể hẳn thể tốt hơn được đó. Thì cái đó là cái vô dung chính mà cô sẽ lên bài hôm nay. Còn những cái điều gì dự phòng có lý có ý như thế nào nó có ý trang trong cái bài của nó thôi. Thì hôm nay cô có những cái lượng dự trị đó nha. Thì hôm nay cái bài của mình thì cả em phải đi tìm mục tiêu. Mục tiêu này dân cho cả em thì không phải dân cho bài hôm nay cũng phải trình bày. Hôm nay cô trình bày những cái gì là nó liên quan tới những sự sổ cả nước tế cho cả em cùng. Đấy, còn những cái này là cái mục tiêu của cái bài. Khi mình tỉnh một cái bài là mình phải đảm bảo được các mục tiêu này để mình chuẩn bị cái bài tròn này hơn. Ví dụ như các nguyên nhân cái sinh nó này, chẩn đoán này, rồi các yếu tố tiên lượng và dự phòng này. Trong này là có một cái phần dự phòng và trong này cô sẽ rất là chú trọng cái phần dự phòng này. Mặc dù tuy nhiên á, vừa nay á, các em học cái bộ học bài như là học bài này lúc không có đọc lại đâu chị cháu. Có nghĩa là các em học tròn vẹn luôn. Đó, thì sau này thì các em có cơ hội mà giả sử chứ không may mà đi xả á, thì các em có cơ hội đọc lại. Có nghĩa như mà mình nhìn lại đã qua bài này thì cái bài này là một lần một phần. Bỏ lần thứ hai ngày xưa là dạy một phần điều chỉnh chẳng đúng không? Hướng tự tỉ đó, cái bộ là cái bộ hướng tự tỉ đó. Rồi mới đến đi sáu mới dạy xử trí đó, thì mình học đặc biệt đó. Thì hôm nay cô có cái cá lắm ta. Cá này là em phải đọc rất là kỹ, bởi vì cô có những cái câu hỏi nó không giống như một chuẩn nữa. Đấy chứ hẳn như thường quý chẳng có sự tỉ lên nói rồi, chứ có một cái câu sẽ phải đi lưu ý. Thì mình đến nay mang thai con to, mang lên đầu, họ 20 tuổi. Đấy chứ thì qua quá trình thẳng thái á, sang lập tuổi 12 á, thì phải nhìn thái nó bình thường, chứ phải nhìn gì bất thường cả. Nhưng từ cái sang lập tuổi 2 á, thì người ta thấy cổ tử cung nặng gì 25 mm và họ không điều gì gì. Thì bây giờ á, đến 35 tuần thì họ đau bụng, họ vào viện. Đấy nhá. Vì vào viện là vì lý do đau bụng. Thì qua thăm khám tiên sử thì chưa phải chi đặc biệt về nội khoa ngoại khoa, và họ cũng không có cái tiên sử can thiệp gì đến cái cổ tử cung của họ. Thì khi vào viện á, thì mặt đây là mặt dược tử đạo, nó nằm trong giới hạn bình thường thế đấy nhá. và đề cao được cũng là 27 đến 101 đến 225, số đầu là lực đại. Đấy là những cái thông số cho một cái thai thường, và khi họ thăm khám thì họ thấy cổ tử cung khổ sở, xoắn nắng đấy, và cổ tử cung bỏ hơi ức, người ta đặt họ vị thôn và phải có kỹ khí hư. Thì sau đó siêu ấm thì thấy có một cái thai khoảng chừng 23, thật ra 35 tuần mà giờ sinh non thì chả có gì mà lo lắng được, thấy không? Và ổi thì cũng bình thường, cổ tử cung mở hình chữ V. Có thể cho em chưa làm là chữ V, chữ A, chữ B, chữ C thì chỉ là đấy là những cái hình ảnh mà cô sẽ hiểu trong cái phần mà khi đó cổ tử cung thì cả em sẽ nhận. Thì cổ tử cung hình chữ V và cái chiều dài còn lại á, khúc hình chữ V lên hôm nay là như thế này, chúc mình phải nhận một tí. Thì đây là cái cổ tử cung, thì bên trong này nó sọ nặng ra đi. Thì cái đồ còn lại này á, người ta đó là 12 cái điểm này. Cái cổ tử cung này thẩm thương với cái giai đoạn dưới chiều dài nó khoảng còn 35 40 sang là mấy mấy cái đặt tầm đó 30 đến 40 là vừa nha. Thì bạn này là cái cổ tử cung nó còn ngắn thì đây còn 12 chỉ điểm này thôi. Thì chuyện câu hỏi này, cái chẩn đoán trường hợp này này, cái tổng lái nha, chẩn đoán là cô này sự chỉ là hai này, và điều gì chưa hợp lý trong quá trình theo dõi thai kỳ này. Các em ghi ba câu hỏi nữa. Bây giờ cô lùi lại cái cây. Cái cây này á, đây là thăm khám. Và họ có cái cổ tử cung hình chữ V 12 mm, thấy chưa? Và họ có đau bụng. Cân có thì bắt bằng tay chưa rõ lắm, nhưng mà xem đây thì chưa đo. Chưa đo họ mới vào mắt, cái đoạn này mới vào thôi. Đây là một cái cây. Các em đọc và có thời gian 5 phút, thấy chưa? Cho các em có thời gian 5 phút. Mỗi 3, 2, 3 gặp 1, có nghĩa các em quay lại trong 10 phút đấy. Các em có 10 phút để thảo luận. Từ 2, 3 gặp 1, 2, 3 gặp 1, các em quay lại với nhau. Được chưa? Các em thảo luận và ghi ra một cái tờ giấy. Mỗi 2, 3 sẽ đài nhiều một bàn báo cáo. Cái trường hợp này mình phát triển được gì trong cái này. Bạn nào thức ý cho nhỏ thì ghi cái câu hỏi khỏe là chẳng có sự ý vào cái gì mà mình thấy chưa hợp lý và mình đề xuất thôi, được chưa? Vô đây Tuấn Anh, vô đi. Đó, rồi bây giờ 2, 3, 4 các bạn quay lại và thảo luận với nhau. Mấy thoải mái, mấy chuyện thoải mái. Bây giờ là mày chơi rồi 48 phút thì mình sẽ kết thúc vào lúc 10 giờ 5 phút. Thì các em có bài tập gì đó là thảo luận. Rồi hai ba quay lại ngồi với nhau thảo luận cứ là gì là. Các em cần để cái cây hay là cần để cây có hỏi. Đấy, cái cây này. Cây đấy đi, các em đúng chưa? Chứ không có hai cái ba này, bình thường á. Này, không mở lên. Đây là chẩn con tất cả các thông số đến đây bất thường. Rồi, chúng ta thảo luận ba câu, có chẩn đoán, có xử lý ban đầu, điều gì chưa hợp lý trong quá trình theo dõi. Cái câu ba là cái câu quan trọng nhất, được chưa? Rồi bắt đầu đi. Dưới kia hai bàn quay một đấy, cái quay lại hai bàn quay một để mà thảo luận. Phần như vậy. Thành phố từ 24 tới 32 tuần. Còn thầy cô ấy cứ trưởng thành phố chứ. mà gửi ấy vốn mới chuyển thành từ mà gửi ấy vốn là giảm lo là á lộ lộ mà gửi ấy vốn là bảo vệ thần kinh thai nhi hai chân ba tư là không được ngủ cái nó chuyển sản dập chuyển sản dập dùng cái nó để chống co giật còn là nhẫn go cầu có go không không có không go nữa thì cô làm chi cô đi công việc là chi đau bụng là có go nhẫn go lỗ cái giòn đúng không đó buôn thả có go hả đó sơ tê rê đã vậy đang này đâu đạo buôn là có cũng có rớt bị răng về đâu nhưng mà ở đây người ta có nói là không có phần do mà còn tay thôi chứ CTD chắc có đó nhưng mà giờ đã có CTD ấy là vẫn dùng dự phòng thôi hay răng rồi cái esterol thì mình phải dùng rồi rồi esterol phải dùng cho cái cuộc sống ngắn nó không có gõ chứ không dùng gõ bởi vì thì án ra thì án được cố bảo nó không gõ nó không dùng gõ nữa rồi cái rồi là cứ cho thoải mái cho các bà mình đi mấy cái thằng đi thật thoải mái đích là chi một cái đích của ni á là dùng cho chưa kịp ra không ra nữa anh thằng có thôi là có thôi không một cái con nổi á cái là mục đích của hắn là giảm cân thì mình chỉ có cái công thắng là khi coi giảm cân hơi cao là cái đi thuốc dược phòng thôi ai đồ sản giảm cân dùng không giảm cân dùng không có ý kiến gì thôi từ trước tiên á là trong đó có một câu là chỉ kêu là đi đâu sẽ đi đi xem chưa xem rồi xem là gì 2.3 hả FE9 của tư cung ở HTV chiều dài chỉ còn 12 thôi cho mẹ đẻ đi cái khám này nè âm đạo có nhiều thứ hơi vàng nè đây có phải cho mẹ đẻ đi không okay. Cần ok kiểm tra là có phải nước ối không ấy không anh nhanh cái hệ ba năm cùng là sử dụng có thể theo dõi tình trạng ê đó tụi tôi đã bảo bài tới vậy mà cứ mà giữ được thì là giữ được trong trường hợp xấu mà giữ nhận cho để như mở đâu là làm mở đâu mới xóa đâu mở một vẫn được nha nhớ là đấy là cái vừa ấy sẽ đôi cho phụ nữ đó cái chuyện phẩm vẫn còn lại còn lại đi khám chậu chắc giờ siêu chút giờ không nhưng mà những to thì cứ đảo à ôm nó hết những to rồi to thì ít thế to bên đi hơn rồi to bên đó con đi siêu âm đi cho chắc đó chớ có thể thầy cười cười nhé cười ê cô không có âm ăn âm nhé cười ăn âm cười không rõ có tăng sinh mạch máu và tăng sinh mạch khỏi lắm chứ đại đại chào cái bàn cái bàn bên đây là người đi phụ đặt cái đàm đông nói từ đá từ đá thành trung lõi thành chú ống có thể ấy là thứ vị trí của bà này là răng đó, ấy là răng giờ có sang được không hay là răng hay là phải tiếp tục theo dõi ba bữa sinh nữa, ví dụ thì mình để đường chi mẹ mấy ký nhưng mà ấy là bà này á bà này là phải theo dõi hay răng theo dõi giảm go với là giảm go thôi đặt cái gì cho nhau uống thuốc cái gì cái này tăng cái gì cái năng đạo đây là lớn rồi là không cần dùng cọc cọc cái túi cũng không cần dùng maze xuất phát nữa loại hai cái này kháng sinh chỉ dùng khi có dấu hiệu nhiễm trùng cũng không dùng luôn cắt cơn co tử cung thôi đúng không vì có đau bụng mặc dù trên lâm sàng chưa bắt được cơn co nhưng mà có đau bụng với cả mình cần đo CTD đúng không monitor CTD có ra chưa không? Mấy tuần rồi đúng không? Không, khi cái này xuống đấy là đi đầu tiên là phải ra lại cái có phải là nước ối không? Lâm sàng nó có đau bụng đẻ. Đấy là máu đúng không? Xin nào, đợi xin nào hay là thì hôm nay trong quá trình theo dõi thì đau bụng. Cái này là mình chặt bớt một điểm với lại là chuyển dạ sinh non. Thì dựa vô chỉ số dạ sinh non với lại là cổ tử cung. Chứ là không? Chứ là từ từ, cổ tử cung mở khỏe hơn 2. À, em sống chưa? Alo, sống chưa? Hay tên kêu mai của mơ tạp ở đây vậy? Cho đủ quên thực tế. Chưa hợp lý đâu, có gì chưa hợp lý trên bệnh nhân đi. Có dùng thuốc cắt không đau siêu thuốc giảm go nghe. Hay dùng 1 gói 4 đi cho nó. Đúng tên đi nhờ. Bà hợp lý trong quá trình theo dõi này mà bà này mới có điều mà. Bà em giảm go dùng 1 gói 4. Mà về Edo 4 chỉ dùng cho từ 24 đến 32 thôi. Dưới 34 mà bên ta 35 mặc dù bên ý là dùng với chức năng giảm go chứ không phải dùng với chức năng bị bệnh tính. Nồng tâm ưu ta liên hệ ví dụ là gì? Cái này vừa rồi ghét tên con này đặt âm đạo máy, tâm ưu ta liên máy đi gần đây 2,5 đến 5 microgram 2,5 đến 5 muốn để hỏi lưu gì đâu. Ê, giảm go tôi thấy là nó nhiều loại lắm á, vì sao mình lựa chọn mấy cái nữa? Giảm go ấy, tôi thấy nhiều loại thuốc á, vì sao mình lựa chọn mấy cái nữa? Nó phổ biến trên lâm sàng mình thấy loại bôi dùng nhiều nhất nó không phải đi khám đi chọn tôi không biết tao có ghi vô cuốn sổ cái thuốc gì mà rằng có không còn được không còn được má anh có tạo được morin má bọn đơn kỳ lên thì cái vòi thì cho bố cho mình nuôi này rồi cái này luôn này cái này bố chắc rồi em có thấy cái lâm sàng mà có trị được giảm co là trị chưa á sổ người ta rồi không mà chỉ phạt được đó đúng vậy em dùng mấy thuốc bán thì giảm co tiền cái gì đó mà uống chúng ta khỏi cái vấn đề là có trị được giảm co nhiên không phải là trị được mà chỉ có tác dụng giảm co rồi mà chỉ phạt gọi là tôi giảm co nhưng mà chỉ giúp thôi rồi đầu tiên phải cho xử trí, phải cho làm suy tư ri nè. Bệnh nhân có đo chứ điều gì dài của công năng để năng nó không điều trị gì. Làm một ghi lây nữa đấy, làm một ghi lây. Giờ ai hiểu được biết cái gì một ghi lây. Không, đi mình ghi trần đoạn mới đâu ra, mình ghi trần đoạn đó. Đơn thai không có tiền sử sinh non, đơn thai hoặc song thai siêu âm đo dò âm đạo. Nhỏ hơn 25 đó, nhỏ hơn 25 thôi. Có sao đúng không anh? Sao đúng không? Chỗ này đúng không? Anh sao 35 tuần. Cái đó là chẳng có gì nha, có bên gì cho nên ai giống tay chẳng có nhọn nào có giống tay chẳng có khỏi khỏi đi ai không đâu nha. Vô luôn đi. Vô luôn đi. Thế. Vô đi. Vô đi. Vô đi rất sợ thì á. Được nước thì không vô đi. Ai chẳng có không? Nhớ. Bà sao chẳng có không? Cũng được nghe được. Không. Không. Được. Xin đi. Ê, câu kia, câu số 3 câu số 3 bất thường là cổ tử cung nhỏ hơn 25 nếu như đơn thai không có tiền sử cái này thì là phải dùng điều trị á, nhưng mà ở đây không điều trị đúng không, là cái đó là bất thường không, ý là lúc 20 tuần kìa phát hiện cổ tử cung ngắn mà không điều trị. Hai lần một, hai cũng so, cái này được hơn. Hai lần một. thì chừng con số con ra rất trong khoảng bé nè, chừng con số lên cái tình hiện nay này, con số cũng có thể lên 2, có thể lên 3. Có nghĩa là như thế này, con số có nghĩa là chưa một lần nào thử thách đẻ hoặc là mổ khi thai được cả. Có nghĩa là dù như họ xảy 2 lần, họ còn đẻ đó 2 lần, 2, 3, vẫn thật là lần này họ cũng thật ra cái con số có cả chính giá. Không phải là thuộc sự khoa học, cho nên các em ở đây 2 lần 1, 2 lần 2, 2 lần 3 là chuẩn nhất khi các em chạy qua cửa nhất. Cái này là rèn khi mà làm nản luôn. Còn nếu có một lần họ thử thách chuyển nhà hoặc là họ chạy thay lưu nhưng mà thay lỡ thì người ta vẫn tỉnh táo thái không là, cho nên là cái xóm đó từ thuộc từ dân gian thôi. Chứ bây giờ một nhỏ lên xử lý và hai nhỏ lên cô bà. Có bà là chị. Có bà là phải lên từ có một là một nhỏ lên cô bà và nhỏ kia bổ sung. Là lúc thai 20 tuần á phát hiện ra cổ tử cung ngắn thì mình phải điều trị nhưng ở đây không điều trị gì hết. Nhóm năm sẽ bổ sung cho phân xử lý và nhóm số bốn sẽ bổ sung cho phân cơ quan. Con để nhắn lên nhanh. Có nhắn mà đúng rồi. Nhóm chín. Nhóm bảy đó luôn. Nhóm bảy là nhóm bốn. Bảy nhắn lên. Nhân bài nó không lên, nên nhóm 5 lên. Nhân bài đấy tự tin nhá. Em có cái gì nghĩ cái đó, không phải không buộc thế nhắn lên. Này không có cái nhắn này thì cái bài đi dây gì sợ lắm. Không có là cố sẽ cắt nhắn, cho tôi nhắn dây đấy. Nhảy chứ đâu là phải thảo lưng không á. Nhân bài cũng lên nhóm 5 lên đi đi. Không có cái nhắn để chơi đời đâu. Con không có vô huyền đó này đâu, con không có dạy con này. Bởi vì theo nghĩa mình sẽ không khó thôi nên cả em tự sự thành công ra nha. Nó là một lần cung điện bổ chứ nhưng mà không lên nha, là hơn cũng có vì tao nay nó không có dài nữa mà vì không có rồi một ngày gì chứ gì cũng không sai mà đó đấy chín Dung, tại vì mình học là theo bài hay là răng á, vì cái sau sơ gan với lớp dạ dày tá tràng mình đã kiểu trong chương trình mình không có đi đủ tuổi là được rồi, chị kệ đi, đừng quan tâm nữa. Mà em thấy là không đặt được cái là không có gì tiền, cái tập cái gì mà thầy già. Nhóm bốn đây thả mình mới lỡ nhóm đấy. Nhóm 4 chó lên thưởng từ trị nếu như mà mình gặp cơ sở này. Nhóm 4 có còn bạn thì em đi được không? Alo, các em biết không? Không biết đâu. Chứ bây giờ nhà bộ có cái bạn tiền nào mời xó, mời nhỏ với một không? Rồi, đang nghỉ. Tức là không có bài mới. Chứ bây giờ nhỏ bé thảo luận làm gì được như trường hợp này như thế này đến kết quả sự chỉnh là như thế nào? Và để gì nó tế lên một bài thôi. Nhóm chứ ơi là bằng số 7 đó. Nhóm số 7 là xử lý thứ nhất và dùng progesterone đặt âm vào đặc điểm bao giờ? Đặt thì phải đặt điểm bao giờ, liều đặt bao nhiêu? Đấy là nói đến nó có ghi chưa? Rồi 200mg một ngày cho điểm 36 cộng được chứ? Thống nhất chứ? Làm công thức máu sẽ kiềm cơ và tinh hóa máu, cái gì thì cũng nói rồi. Làm xe tẹt là cái gì xe tẹt? Đó, xe tẹt đấy, xe tẹt đó hả? Hay lắm, thằng Doan xin đâu có cả em có đó xe tẹt nữa. Đến cho mẹ cho máu à? Rồi, như nhỏ ý á, nó như bài cho 5 đến 1 xuống tên đi. Nhất, cho 5 xe. Không phải tủ thôi anh ta. Rồi nhầm nắm lên đi. Nhầm nắm tao nhỉ. Nhầm nắm chỗ nào nhầm tay không quá. Nắm lên cái chỗ đó. Con nhầm số 4. Chỗ đâu? Chỗ lên chỗ này. Nhầm nắm lên chỗ đó. Cái gì được? Rồi tế lên thay đổi khoảng nhất gì nữa. Thay đổi gì không? À, xin hỏi, chứ bây giờ gặp trong cái đời bàn này, xin hỏi này, thứ nhất chặt đó là mình khỏng nhất rồi, không có bàn. Thế thì xin hỏi nhóm 7, vì sao mà bạn dùng progesterone với mục đích gì? Mục đích á, mục đích của bạn là để làm gì? Và phản đồ đấy từ đâu? Đấy nhá, mình nói với nhau là có cơ sở, có học năng thôi, chứ còn cái chuyện mới mà chơi nha. Giờ nhóm 7 á, nói cho cô biết là mục đích cả em làm cái gì, con sẽ nghiêm đi thôi nha. Ở đấy cô hỏi trẻ kiềm, cái này cả em không được cảm ơn trẻ kiềm. Khi nào cô hỏi trẻ kiềm là nha. Đỡ đi lại. Nhóm 5 tổng nhất pro ghét đúng không? Thế là nhóm 5 là dùng chỉ có hay là thống nhất cái gì để họ làm được cái gì họ chịu qua cái thống nhất hoặc là thống nhất nó không chặt lại cái gì chặt lại gì đấy trong đó còn không thì mà có thì không phát thì đây có quy thì có thì không cùng họ gọi dây sơ á đấy hay là mình có cái gì cả. À, tại có sự đi cô bị phải lớn tại chi cái đây cả. Alo, bây giờ mình đi từng câu hỏi một này. Vì dưới kia cô mình thấy đó, chỗ này là phá các bàn dung progesterone. Được chưa? 200mg. Đặt một ngày một viên buổi tối. À, đặt một ngày một viên những bệnh vực cuối năm đến 36 tuần. Đó là ý kiến của cái này là progesterone là để giữ nhóm thứ năm đến bảy. Còn đây không đau bụng nè. Chứ cả ba tội dưỡng đau không đau bụng thì mình không cần và tử cung cũng không bắt được bằng tay nên là chưa cần cắt cơ. Nếu không có ý kiến cắt cơ thì mà mình phải đo CTR trước. Ai đồng ý với lại ý kiến đặt progesterone trong tay? Thế nhất là những cái nhỏ mà nhóm 7 dùng được. Thế là mình không có chỉ định cắt nhóm tay cao cả thì cơ có mấy cái dùng phần trăm là gì tăng hơn 50% á rồi còn lại 50% cặp cái giày này cái em phỏng nhất là dùng cái gì rồi mời cái bàn đeo trong cô đó nó viên sao cái progress là để dự phòng đúng không em đấy có nghĩa là để ổn định đó dự phòng nữa. Ở Ok. À, dư không, ví ra dư không được. Dư không chi? Dư không có dư thử mà dư không chi? Không phải phải hôn ra những mẹ dư không. Dư không cái gì? Dư không cho con nữa. Dư không chi? Cá này dư nhà cho con nữa, dư không chi nữa. Chân là điều trị đấy. Đấy là cha chân phải dừng không? Đây là điều trị. Mất nói chuyện là họ cho một lô ghét đấy đúng. Vì sao họ cho một lô ghét đấy chịu không? Rồi mời anh. Cảm ơn bà. Mời chịu không? Mục đích cuối cùng á, cái progesterone là để giảm cơ. Thế thì có nhiều cục giảm cơ, vì sao em lại chọn progesterone? Cho giai đoạn này. Đấy. Trong sách ghi nữa. Trong sách ghi là dùng cho tệ lại đồng. Trong sách dùng từ trường phòng. Chuẩn bị từ tiêu thì. Cảm ơn. Cái chuyện này cả em chuyện của học. Con đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp và cả em đi đấy nữa, 35 phân nữa, thấy chưa? Đó là cái thứ nhất, chữ đề đỏ đó, đề đỏ cho cái đó nữa. Chứ cái thứ hai, trả lời câu hỏi nhất là ở cái chỗ này á, cái điểm học nhất là đọc khá nhiều người ta cột ngắn rồi, cái đề chơi đó, mấy 35 phân nhé, giờ 28 phân cho nó, thế là mình không có được, cho nên cái phạt đề này là ok, không có ai phải thắng khó. Thế chứ phạt đề như thế này thì mình làm cái gì? Thì các bạn lại nói là nhất là theo dõi sinh non. Như thế này mình đâu có dự phòng. Mình theo dõi là mình chờ ngày nào nó sinh non. Thì vào viện thì giống như trường hợp này không? Còn nghĩa là mình làm gì? À, khi nào tao muốn mình tới đây thì điều trị chấp. Thấy không? Cái nhà khám này được không? Không cho phép. Một người tay thủ mà nói là tôi phạt tiền anh nguy cơ rồi chứ đến chờ đến ngày mốt. Ví dụ mình phạt tiền ba thì là nguy cơ ung thư. Thì chờ ngày nào dùng thư tới đây tới chữa. Thế thì phát hiện được gì? Thôi để tôi sống bên kia còn hơn là mọi tôi có nguy cơ để tôi sống những cái này bất ngã. Đúng không? Cho nên phát điều, khi phát điều trị hoặc là có hướng điều trị hoặc là phải dừng không cho họ để giảm nguy cơ. Khi phát hiện, con không tôi cho tôi đừng nghĩa càng khỏe hơn. Thấy chưa? Thì cho nên cái hướng này là chữ ok cũng đồng ý. Đối với bác sĩ như thế là được. Thì cái bạn này á, thì bạn hỏi chung Rogat với đó đặt hàng ngày. Cái đề 36 phần 3 này là dự phòng này. Nhưng mà còn đâu đó bạn ấy không cần tiếp tục đó chiều dài của thầy Phúc. Thì bây giờ không có phản sẽ được sai rồi. Bây giờ mình đi cơ bản. Và buổi kết thúc mai này đã từ trả lời một cái câu hỏi này. Mình làm cái gì cho trường hợp này. Được chưa? Nếu các em mà trả lời không được thì để chăng mai một cái câu hỏi. Không, chứ cái study là phải chữa là cái nó rõ lắm mà mới chỉ ra cái này. Bây giờ cái cây mở ra mà con chưa làm cảm nha, giờ bắt đầu đi qua bài đi. Thì á, cái nó còn gọi chữa trị dùng nói chung là tùy theo cái mốc á, mình gọi tính nó là chúng ta như thế này này. Là cái mốc của mình mua bên đại được. Nó tùy theo tình trạng ý tệ của từng nơi. Ở Việt Nam mình là hay gọi là cú bản. Việt Nam mình hay là cú bản cho tổ chức y tế thế giới, cho nên bộ y tế Việt Nam thì 22 tuần á là bắt đầu là gọi là sinh non. Cho nên cả em một lần thay câu hỏi sinh non là bây giờ 22 đến 37, nhưng trên thực tế này ở mình cũng được 28 tuần, mình là tổ chức là 28 tuần. Nhưng mà Việt Nam nó cái gì cú bản theo cái trường đó thành lắm, cho nên phải nói này. Mốc sinh non là cái mốc mà cơ sở y tế đó có thể nuôi được em bé. Ít nhất là cái nền tảng y học của đất nước đó. Thì nói thật là mình phải 26 tuần đấy. Cho cô nghĩ mấy hả? Nhưng mà trên bộ y tế mình theo tổ chức y tế thế giới là bằng ngày xưa thì tổ chức y tế thế giới là 22 tuần cả em. Nhưng sau có một số được tiến bộ, ví dụ như cả châu Âu, như Pháp, như Anh, như Mỹ, v.v. Trong việc thì có việc chẳng hạn. khi người ta nuôi được hai cái mầm. Thế là Bộ Y tế mới quy định xuống cái mốc sinh non là từ 20 cho đến 37 tuần. Nhưng mà Việt Nam mình á, thì lại cái mốc cũ đó là 22 cho đến 37 tuần. Nhưng theo thực tế này, cô hỏi á, mình là phải 26 đấy. Tuy nhiên khi gái hỏi dặn cô cái mong hỏi kéo lực để 26 là cái gì thế nhá. Mình Bộ Y tế quy định chỉ thứ ngay lại đi. Thế nhá, nhưng cô có thể thật là mình 22 đến 26 tuần. Có, họ nuôi được, nhưng chưa lâu nuôi được nữa. Thế nói sản xuất là nuôi được nữa mà tự nhiên cái khả năng nuôi ngang được đường đó mà phải sản xuất bao nhiêu phần trăm đó thì á người ta ngày nay người ta có cả cái mốc sinh là thịt non rồi rất non rồi non vừa vừa non trung bình mà non thì đây là cái mốc chia chung thì cả em phải biết bởi vì cái phân chia này á để phải ra phải đủ quỹ thì nếu như mà nó cực non á là nuôi rất là khó được chưa. Nó để ngang giai đoạn là rất non á thì đổi với y tế một số nước á thì hẳn được nhưng mình á mình thì cố thực hiện là được mà ngang rất non thì cũng được rồi đổi với ngay cả nga ở thế nước nga có nói xa hơn ở Sài Gòn thì nó còn hơn ở Sài Gòn nó còn hơn hai sáu hơn nhưng mà ở Việt Nam á thì cố thực hiện hai tám thì nó cũng ok và có họ phải để tiền cho thì á còn lại á cái nón trung bình thì thật ra là tạm kể để gọi với nhau này nhá. Còn lại là đấy á là cái phần chia của tổ chức y tế thế giới, đây là phần chia của cái điểm hồi kiểm soát hành tinh của Mỹ thì cũng chỉ nhất là cái mong để nói với nhau thôi đấy. Đấy là một nón muốn á thì thật ra họ tính như thế này, cái nón trung bình là từ 32 đến 34 và nón muốn là từ 34 đến 37 từ 34 đến 37 lần khác cho nên là một lúc không nghĩa là tuổi thái này á bố chết đã sống hết nhưng mà cũng lo cho mình thế nên nó ở đấy thì điều chỉnh á họ bỏ phấn là dò sinh non này chuyển nhà sinh non này khi mà có cái từ chuyển nhà sinh non thì người ta quý vô cái tiêu chuẩn chuyển nhà em hiểu không quý vô tiêu chuẩn chuyển nhà thì phải có 3 đến 5 tiêu chuẩn chuyển nhà các em từ tìm hiểu nhận cái chuyển nhà là 5 biểu đồ là công ty và phải bỏ 3 đến 5 thì mới gọi là chuyển nhà cho nên đây là dò sinh non này dò sinh non có nghĩa là gì thực tế cái từ này nó rất nhạy cảm lắm từ dò sinh non là bạn trẻ mình nói với nhau còn có một vài cái điều kiện nào đó mà có khả năng chuyển sinh non thấy chưa còn chuyển nhà sinh non thì là nó có đầy đủ điều kiện của một tên chuyển nhà dò sinh non thì điều kiện dễ hơn mà khi qua chuyển nhà sinh non thì tùy từng giai đoạn phân tầng ra phân khúc dễ phân bài sau đây là có chỉ số chỉ nhớ là có chỉ số điều trị về nó đó thì cái dò sinh non là có một vài điều kiện giống như có đốt bụng có thể có ra chỉ mẫu vân vân rồi là cũng có cấn gói nhưng mà cấn gói nó nhẹ nhẹ thôi nó chưa đủ cái cấn gói của chuyển nhà vân vân cái yếu tố nào rồi nét tìm nhà nó cũng có nhưng mà đây người ta định nghĩa đó là chỉ số dò sinh non thì sao thì các em lưu ý cái này này, cái chỉ số dò sinh non dưới 6 hiện. Và ngày nay á, có một cái xét nghiệm để người ta tiến lượng khả năng có chuyển nhà sinh non tiếp theo hay không thì người ta có dựa vào fibronectin. Xin là các em sẽ nhận fibronectin, bởi vì fibronectin nó cũng có nhiều tất cả kết quả là nó đã là chỉ số và là chỉ số vàng không. Con chuyển nhà sinh non á, thì đây là điều kiện nữa đang đây là điều kiện thực thể nói chung nó có ba cái năm dấu điều kiện nhà đầu tiên là có lá nhai không âm đạo có cớn có tử cung của chuyển nhà này cớn có tử cung chuyển nhà là phải có hai ba cớn này thấy chưa cớn có điều này này cớn có bệnh nhân cảm giác đau thôi này cường độ nó tăng ngày ai tần số nó tăng ngày càng tăng này bệnh nhân có cảm giác đau ví dụ như đó là một vài cái dấu ví dụ rồi á cô tử cung có hiện tượng sống mờ này ví dụ như vậy. Nhưng mà thật ra trong chuyển nhà sinh non á, ở lúc mà mình hẹp cái tiêu chuẩn 3 đến 5 nó khắt khe đúng chuyển nhà thì hơi cao. Nhưng mà thứ nhất là họ gặp dấu hiệu đó. Thế nhá, có sự sọ phần của tử cung, có cơ có phụ triệu, có ra em tí, có sự nhiễm trị của mối thai, vân vân á. Thì thật ra cái gì mà sợ nhiễm trị mối thai không sọ lắm, ngang chữ trên sọ là nhiều rồi đó. Thì đó là dấu hiệu chuyển nhà sinh non. Thì khi các em chân cỡ đấy này, chân dò đấy này, cá này mà dò là cá này thằng chứa mình bắt bằng tay chứ có cái gói gì nhớ thằng chứa có bằng chuyện đời thêm cái CD đi nhưng mà khi mình đặt cái mẫu thì chắc thì cổ thì cũng nó mới xỏ ngắn thôi nó có hở chút thôi và bệnh nhân chưa ra hai tay nói cho mà nó có của cái dấu hiệu này, nó có là đau vùng phần cơ thì bệnh nhân ký là mới ra dịch thì nhắc vào này nha. Bệnh nhân này có cái cục thì cũng còn dài nhưng mà nhặt cái vào đây, và nếu có gì là cái có anh bị sổ do sinh non nhỏ cho nên cả cái cô thân tích chẳng có lắm là của sinh non không? Thì nói chung á là trên lâm sàng có hai cái phần mà mình phải luôn thông qua dịch, đó là chuyện nhà thật và chuyện nhà giả. Đấy nha, có cái chuyện nhà thật, chuyện nhà giả đấy thật ra là mình bị mắc đến cái cơn con tử cung á. Thì cái cơn con tử cung là chuyện nhà giả, nó gọi là cơn con Brachytis, cái cái từ đó. Đó, thì cơn con Brachytis á, thì hẳn là một cơn con sinh lý, nó xuất hiện vào tầm tử cung thứ 10 của thai khi là đã bắt đầu có rồi. Mục đích của cơn co đó là nó kề chất thai, nó chỉ chuyển vào một bình chỉnh hồi thai. Còn nghĩa là cơn co đó là cơn co tốt. Cơn co đó phải có, thì mình có cái thai nó có bình chỉnh được. Cho nên mình phải phân biệt cái cơn co dài với con thân thần. Nhưng cơn co thật là nó khác là thế nào? Thứ nhất là thường nó gây đau. Đấy nhá, cơn co thật là phải gây đau này. Nó tiền tiền chứ. Cái cơn co hẳn phải tiêu đàn. Xuất hiện tiêu đàn của con đến này ấy, là xuất hiện đều. Khi này á, thì hai triệu phục có lần, khi sau 3 triệu phục, nhưng khi sau là 1-2 phục. Có nghĩa là nó xuất hiện rất là nổi nhiên. Đấy là con bên này là điều này. Rồi nó sẽ có tăng dần theo thời gian. Đó, khi đó là cơn co thật. Và cái sỏ mờ của mình cũng á, khi trong cái chuyện già già, nhiều khi đặc biệt là mình thấy nhầm ở những cái đối tượng á, là con gà. Tức họ đèn một lần rồi thì cái cổ thì cũng còn rất là mềm. Và có nhiều anh chị cũng rất là thẳng thẳng là thảm tay. Thảm tay và đưa cổ thì cũng thấy đụng lòng trong một ngón tay kêu đi là có chuyện già. Nhưng thực tế là cái cổ thì cũng người ta chỉ mềm và hở. Còn cái chuyện đưa qua được cổ thì cũng đã đánh giá 1 cm 2 cm 2 cm đó là giống như nấm ra ra. Thấy chưa? Cho nên thông thường là nếu người ta có cái dấu hiệu nghi ngờ của dõi sinh non thì người ta đề nghị mình đặt vào viện. Chứ đừng khó khả bằng tay là khi nào bằng phần viện mình thấy đau ổ nó thọc lòng ra rồi, cổ thì cũng mở rồi thì mình phải khả bằng tay. Thôi khả bằng tay thì phụ thuộc cả số mà khả mà thì không đưa cái cổ tay vào trong cổ thì cũng để khám, mà đưa quấn cổ thì cũng để xác định cái đồ sổ của nó. Thì đời làm giảm nghiệp trông hơn, cái cải đó là phải là những người có kinh nghiệm nha. Và cái đau ổ này này, cái đau ổ của chuyện gia dạng, nếu mà chuyện gia dạng thì nó chưa có lần nó không có thành lập đầu ổ. Nó có đau ổ được, đau ổ nó thành lập ít cơn co một xíu thôi, thấy chưa? Nhưng mà ý cô nói nếu như mà mình tìm cái dấu hiệu này thì nó khá nguy hiểm, nó gây nguy cơ nhiễm trùng cho nó như là nhiễm trùng giả. Cho nên thông thường thì chỉ cần cái cơn co, cái em xác định lên cái cơn co là con cần phải đặt một tí để xem cái đồ sổ cái thai. Thì đây là cái chỉ số dọa đẻ đó. Khi mà một người có cái đầu kỳ chuyện dọa đẻ đó tối, thì cái chỉ số dọa đẻ đó nó có thể tiến thì nó sẽ đẩy cái da này có nguy cơ chuyện dọa sẽ nó trong một cái thời gian không lâu. Thì người ta đánh giá mình dùng như cả cái chỗ đổ như tên ngó từ lúc như thế nào thì đã có đảm bảo không cột cũng mở như thế nào. Thì đây là sự nghiệp nữ ẩn, người ta cộng lại thì người ta nhận thẳng như thế này này. Khi đấy là khả năng chuyển đình chỉ chuyển nhà thành công, có nghĩa là khả năng điều trị thành công khi nó có cả chỉ số này. Ví dụ như là tiền người sáu này, tiền người sáu thì cái khả năng thành công này người ta tính cái đơn vị cùng. Còn bây giờ nếu như mà bệnh nhân chỉ mua tiền thôi thì tập phương tâm anh sẽ điều trị được tùy vào cái chuyển giá này 1% 100%. Nhưng mà ví dụ như bổ điểm thì 38% anh có thể điều trị chỉ khoảng 1%. Đây là cái chỉ số này để cho mình dự báo khả năng điều trị thành công. Dưới 6 điểm ấy, cái hồi lệnh đó sẽ nói dưới 6 điểm thì cái khả năng điều trị thành công hoặc nó tăng dần theo tùy số điểm. Thấy vậy, dưới 6 điểm là ít nhất là 11%, 38%, vân vân. Đó, thì đấy là tùy số dưới sinh non. Mà trên thực tế là mình phải luôn luôn đánh giá tùy số này. Về mặt tiền lâm sàng bằng cân ấm ta thì người ta hiểu mà siêu âm thì người ta đánh giá cái gì? Siêu âm thì thấy thứ nhất á là đánh giá cái thai, đọc đường thai, bác sĩ như thế nào, đánh giá phân khu của thai. Và một cái siêu âm rất là quan trọng đó là đo chiều dài cổ tử cung và hình dạng cổ tử cung. Thật ra ngay cái hình dạng cổ tử cung thì cũng tương lượng khả năng điều trị. Ví dụ như cổ tử cung hình chữ D con ngải cố đó là khả năng, nếu như mà có cổ tử cung hình chữ D có nghĩa là không có sỏi gì cả là tốt nhất. Mà nếu mà có sỏi thì cổ tử cung hình chữ B là tốt hơn cổ tử cung hình chữ U. Thấy nhá, nếu cổ tử cung hình chữ D y dài này, cổ tử cung hình chữ B này, cổ tử cung hình chữ U thì y dài là tốt nhất, có nghĩa là mình còn một cái đoạn cổ tử cung hình chữ B là nó sỏi khá nhiều rồi. Còn hình cổ tử cung hình chữ U có nghĩa là sỏi hết rồi. Thì thông thường cái khả năng điều trị nó giảm dần theo cái hình dạng của cổ tử cung. Thì ở đây là cô giới thiệu sơ về tầng lâm sàng á. Tầng lâm sàng là các em sẽ đo tim thai này, để biết có bao nhiêu cân to này, coi chỉ sinh chắc học của em này, nó khỏe không này, được chưa? Còn đối với siêu âm á, siêu âm là mình coi thử cái trọng lượng em bé nó phát triển lớn thật không này, coi thử á là đánh nhau như thế nào này, và đo chiều dài cổ tử cung, được chưa? Chiều dài cổ tử cung khuyến cáo đến lâm sàng thì đo dưới 34 con trên 34 cũng bị cố tình họ phải sao để họ nói ngoài đường. Có nghĩa là trên 34 cũng là những họ có đẻ thì cố kê nó cũng không có kê nhưng mà đó được cả. Hiểu chưa? Rồi một cái sinh hóa mà khá rất là khá có thể khá cũ rồi nhưng mà cũng khá còn được cho em đó là fibronectin. Thì fibronectin là cái gì? Fibronectin á là một cái chất mà được sản xuất bởi cái tế bào ối và tế bào nuôi, có nghĩa là nó sản xuất nơi cái màng ối tiếp xúc với đất cơ tử cung á, cho vì gì đó, đấy nhá. Thì á nó hàm lượng như là màng ối và cái màng đệm, và cái chức năng của fibronectin á là hàm như là một cái chất giảm kế chiếu khi nào mà cái màng ối mà nó tất ra khỏi cơ tử cung á thì nó sản xuất cái chất này. Thì khi mà nó có cái chất này là chứng tỏ cái sự gắn kết này nó không còn bền vững được. Đôm nay mình nói với nhau để nó biết như vậy. Thì người ta dùng cái giả tiền này á để người ta xem thử á là cái màng ối này nó có tắt ra khỏi cái cơ tử cung chưa. Nếu mà về mặt lâm sàng là có nghĩa là đã thành thật rồi. Đôm nay như vậy. Vì cái chất này á thì người ta nói là nó không có khả năng dự báo dương mà nó có khả năng dự báo ấm tốt hơn. Đó là nhé, xét nghiệm với bao lượng và dự báo dương. Có nghĩa là như thế, nếu xét nghiệm chất này dương tính nói bao nhiêu phần trăm chuyển ra người ta cũng có khẳng định được cái đó. Nhưng mà người ta nếu chất này ấm tính á thì nó có khả năng dự báo rất cao, là 97.4% á nó không chuyển ra nó có phải ngay đâu. Cho nên anh đừng có lo. Thì giá trị ấm tính cũng rất là quan trọng. Đó, thì trước đấy á cái thời kỳ đầu thì fibronectin thì có tầm các đấy khoảng 10 năm á. Ui cha, nó rồ kinh khủng lắm. Tức là ai sẽ nghiệm fibronectin để dự báo cho nó khi mà có nhiều người là sẽ nghiệm tâm sống luôn. Rồi có nhiều người á, nói chung khi mà nó có một vài cái dấu hiệu của chuyện già sinh non như là dòa sinh non, tự nhiên thêm một thời kỳ nó rồ ra lại nói ôi fibronectin nó có giá trả, có giá gì thì cái gì đó nét cả đọc tin chả có giá gì thế, nó sụp xuống và bây giờ nó rồ lại lại. Bây giờ có rất là nhiều nhân vụ nó bắt đầu quý trở lại fibronectin, nhưng cái hay của nó có làm gọi giá trị. Bây giờ người ta không gọi giá trị dự báo dương, nhưng mà giá trị dự báo ấm cũng là một cái cơ hội để cho người thầy thuốc rất là mạnh mẽ trong cái quyết định điều trị. Và khi fibronectin giả bài thì đưa Việt Nam tâm tâm triệu rưỡi. À, và hàm sản nghiêm như thế nào? Hàm lại nghiêm ấm đào. Hàm bốn cá thì chứ hết là nghiêm ấm đào và sản nghiêm. Thấy chưa? Và nếu nhớ là sản nghiêm nào cũng có tù nhà được đặc hiệu nha. Nhưng cả đi hay cả ta sẽ biết đó là nó có khả năng dự báo ấm. Đó là cả và rất là mới và để biết như là cập nhật nhất không? Chưa hẳn còn có hot lại. Hot lại là thấy chưa? Đó, con họ không có thẳng cái nữa. Và nếu bắt điều trị á thì thứ nhất là nghỉ ngơi, và họ nói là không kích thích đau bụng, bởi vì trẻ phải là để cái đau bụng ngủ á, mỗi lần em trẻ mà nó ngủ nè thì nó kích thích á tiết oxytocin, bởi vì nó có phản xạ kích thích oxytocin. Cho nên tương tự mình về đau bụng hẳn một vài, cho nên người bác cũng dẫn là đừng kích thích đau bụng như bạn bè họ thích vệ sinh á, không biết á, người ta sạch sẽ, người ta có đi vệ sinh đồng cũ là cái bác hiểu bạn họ trong thời kỳ bây giờ sinh nó thì đừng có kích thích đau bụng. Cái thứ hai á là tiếp theo của nguyên tắc chỉ là cắt cơn co tử cung trong vòng 48 giờ để đi hoạt phục sinh thì càng tốt. Nhưng mà nếu mà nó quá thì nó cắt cơn co để kéo dài chân nào cái tổ chức nhưng đó thấy chưa. Và thứ ba là không điều trị cho thai, xin lỗi cho thai từ 36 tuần trở đi. Trên thực tế cái mong này đã thay đổi, không điều trị từ 35 tuần trở đi. Cho nên hồi này cái phần này này thật ra hôm nay nó cần điều trị gì cả, nhưng mà nếu bé sử dụng các chất dưỡng này thì đúng là bé có điều trị được. Nhưng mà từ 34 để 36 tuần thì người ta không điều trị bằng progesterone nữa. Progesterone thì người ta khuyến cáo đến kết thúc vào tuần từ 34 bởi vì nó là một chất nội tiết, và nội tiết thì nó tăng đông, nó có tăng chế độ tăng đông. Và trong khoảng thời gian từ 34 tuần trở đi thì sản phụ có nguy cơ sinh lúc nào không biết, mà mình khi mà trước khi can thiệp phẫu thuật họ đẻ hay họ mổ mà có một cái yếu tố mình sử dụng có nguy cơ tăng trong cái mạch máu thì nó tăng nguy cơ. Cho nên thường sau 34 tuần điều trị cái gì thì để không gây nội tiết vào thời gian 34. Ngày xưa người ta chỉ cho điều trị nội tiết đến 12 tuần thôi, nhiều cái là cả cái giáo kinh cũ á thì pro cả cái đôi 10 ngày 12 tuần thôi. Sau này người ta nới rộng đến 34 tuần, ngày nay họ còn nới rộng đến 36 tuần. Có xin giới thiệu cho nên cái phần này nhiều các em dùng để 86 tuần cũng được. Nhưng mà các em nên nhớ cứ 34 tuần trở đi hầu như thai sinh nó ok rồi. Nhưng mà nhiều giá sinh nó cũng có nó mở vấn đề thì nó có thể tăng nguy cơ gì rồi. Cho nên nếu mà đến thực hành lắm sang từ 35 tuần có thể nếu ứng dụng 36 tuần không điều trị thì 35 tuần mình không phải dùng progesterone mà mình dùng các cái chất giảm lo đơn giản, mình dùng nốt spa đúng không? Không dùng magie sulfat, không dùng atoxipan, không dùng những cái chất giảm đó của mình, chỉ cần giảm đó đơn giản thôi. Nếu như nói chuyện giảm tính nó thật sự thì người ta chỉ bệnh răng không có bất kỳ thuốc nào có thể cắt được cái cơn co mà chuyện giảm của cơ thể người mẹ. Mình chỉ yêu trì dùng ngán cái đoạn mà nó dùa thôi, còn nói chuyện thôi là mình điều trị được. Cho nên người ta dùng cả cái thuốc giảm đó đơn giản từ bá đi lên tổng bệnh lên. Thì cá bên ba mặt thôi, bác tư nó lúc họ sợ từ bác tư để ba lắm trong lúc này nó còn trừ, có nghĩa là có khi cũng sự rồi có khi không. Nhưng mà giai đoạn này ba lắm rồi dùng progress để 36 tuần có được không? Cũng được. Ngay đây người ta cũng cảm cho tới 36 tuần. Tuy nhiên, đến thực hành lắm sàng giai đoạn này mình chưa cần tiền dùng progress đâu, chỉ cần dùng đốt phá của ngày phải tiền đó đường thì đường thử cái đẹp. Ba lắm không mình đẹp có tư rồi, hả? Rồi. Tiếp theo là người ta sử dụng bọc đến của điện trường thân phổ từ 24-34 cả nên mình đã có cho đời tử rồi và phổ thờ với đồ ngủ chăm sóc sơ sinh. Điều trị bọc đến của điện trường tốt là cả em nhìn hai đồ đó là beta mê cân ngưỡng và delta mê cân ngưỡng được cô đã nói. Em nào chỉ có nhớ thì lần này mình lặp lại thì thật ra hai cái này cái nào tốt hơn beta mê cân ngưỡng không? Nhưng vì sao đến lúc sang mình dùng delta mê cân ngưỡng và gửi đi delta này tưởng như là thấp chứ không thấy chưa tao nói được phải nghĩ tiền chứ nhưng nó lộng tiền hết á. Cho nên là cái em đi lên tay cái em thì lại còn dùng bê xa chứ tức là cái em vừa bê xa hoặc dùng bê ta rồi đi nhau mà thật ra bê ta nó tổn hơn mà thị trường nó hơi đắt đỏ đó và bê xa cũng được. Rồi chúng vì sao mình dùng cái này cái này đi cô ăn được nhau ha. Bọc tí có thể thằng có nhiều dòng, nhưng có những dòng cái tổng lượng phân tử nó lớn hẳn quá được nhóm 21 bích, mình lên điều trị cho trẻ. Cho nên mình sẽ lại cái chất mà có tổng lượng phân tử mà thấp có thể đi qua được nhóm 2 đó. Thì bây giờ đối với bọc tí có thể á, thì lần trước á, là cô có nói với cả em đây hẳn thứ 24 cho đến 34 tuần, thấy nhá. Nhưng mà người ta nói là ví dụ như mà hẳn trước cái tuần thứ 24, thấy nhá. Thì khi mà điều trị á là có khi họ cho dù gì trong trường hợp là cái khả năng nuôi dưỡng của một số đơn vị học tổ và họ cân chắc trong vòng 24 tiếng để mà tự thêm trường thân hộ thì người ta nói cái này vẫn đường, nhưng mà phải thực chất là mình phải thảo luận về vòng của mình nhé, còn mình tí nữa là nó sẽ diễn trong vòng 7 ngày. Thì cái này nó dùng gì? Bởi vì sao mà người ta không dùng cầu thì bị sợ, bởi vì người ta nhận phải ra nhắc là cả cái cụ thể mà tiếp nhận cầu thì bị phục hồi khối thai của thái thường từ 24 cung hẳn hậu cầu. Nhưng mà tế lắm ta họ phải ra cũng có một số em nó bị nhận nó sợ hơn. Thì đấy là dùng như mình câu máy. Mỗi các câu máy thì đi vậy á, mà mình cứ thảo luận với họ. Bởi vì ngay cả con tiểu hiện suy dung á, ra nó cũng mạnh rất đẹp. Nhưng mà thật ra là tuổi hai nay con tiểu là đẹp nó cũng ok lắm. Cho nên là mình cũng phải cố gắng hết sức vào đâu á. Thì cô không còn bài cái này nữa. Nhưng khi mà dung con tiểu hiện á, có một điều kiện mà cái tiểu hiện là không được nhiễm trùng. Nếu mà mẹ có nhiễm trùng, có chân, có đường, có hồi chân nhiễm trùng thì không được dùng vật tử thì cô mới lên chân, cô nhớ là lên được, cô không có nói cái đó. Cô chỉ nói tuổi thái thôi, cô chưa nói cái điều gì. Rồi bây giờ đến thuốc giảm có này. Các em nhớ là thuốc giảm có là họ mục đích đầu tiên, họ đi họ quảng trường cái chuyện nhà cho đến tâm 48 tiếng để mình dùng vật tử. Thì đề dung cọc tí quyền có nghĩa là đó. Có nghĩa là 28 tư tuần. Đấy nhá, từ 24 tuần trở đến á, thì cái dung giảm đó nó chỉ là gọi là sơ sơ sơ nhẹ nhẹ nhẹ, không phải là cái mà cái ích của mình lắm đó. Và nếu như mà cái cơ sở nó xa quá, nó đến 34 tuần rồi họ có điều kiện để đổ cái mẹ sinh không? Thì đấy là cái cơ hội để kéo dài của cái dài tỷ rồi đến tỷ tạng mà thôi. Cho nên nó có hai mục đích này. Mục đích thứ nhất là để hàn cái cục sinh đó để chung cái để chung cái con cái quỷ và cả cái này để phần người ta đi xa hơn. Khi làm như vậy cho đến mình khi nào mình sử dụng có cái quỷ đó, khi nào mình sử dụng nhà con. Và họ chống tỷ định á, là khi cổ thì cũng đã dùng nhau thật sự rồi. Thay lưu, thai dị tật, suy thai, nhiễm trùng và ra máu nhiều. Cái nhớ cái tỷ định này. Khi ra máu nhiều thì kiểm soát thai nhi không thôi ảnh hưởng đến sức khỏe và mẹ. Còn thai suy mà cả em đều giảm đó nữa thì thai đã nhiễm trùng được. Thì có ba cái loài thuốc mà đến lâm sàng là dùng giảm đó. Đó là nifedipine, Sabutamol và Atosiban. Cái tên, khi các em cái tên thì các em sẽ chích ra có phản thù. Thật ra cái tên của cái slide không có phản thù kể. Và cô suy nghĩ là cô bỏ. Cô có bốc về mình, cô không kể cái phản thù nữa đó. Thấy chưa? Thì bên đối với mái nhiên xúc phạm á, thì hôm trước các em cũng hiểu rồi. Thì nếu mà sinh non được 32 tuần thì mình dùng để vừa là giảm có. Bây giờ bảo về cái thân tình cho thai nhi. Hôm cô nhớ cách đây mấy hôm cô mới hỏi thí, cô hỏi má nhi sẽ phải cho người ta đi gia đình bảo vệ thân tình thai nhi, nhưng mà không ai chỉ đây là cái chồng con. Thật ra má nhi sẽ bảo là có một cái chồng đó là tốt có cơ chỉ là nó tranh chấp gì với canxi trong cái chuỗi có được đúng á, thì nó có gì cô á để kiếm canxi, cho nên nó tranh chấp vậy đúng không, mà tranh chấp cho nên nó có cái cơ chỉ chồng đó nữa. Đối với Atosiban là một thuốc khá mới, người ta nghiên cứu tầm cô nghĩ trong học thì hiện nay đó là Atosiban. Em biết khi mà Atosiban á, khi nó ra đời á, cái Atosiban á, thì nó mang đến sản theo như cô biết đó, cái giá tạm mang đến sản phẩm từ có 20 ngàn. Chứ lời đóng ngang là cho một liều trên điều trị. Mà Atosiban á, một liều trên điều trị chắc 7 liều. Thấy nhá. Đó, cái này thì thời kỳ đó á, cái công ty mà sản xuất Atosiban đi lập quốc gia nó quảng cáo tính hoa lắm. Và nó đi nhiều dễ kề sợ lắm. Nhưng mà cả cái nghiên cứu người ta nhận phải làm thật là giữa Atosiban và Mà Nhiên Thức Phạm và Nhiên Phế Yên Vinh chứ nó có thuộc nào được thuộc nào cả, họ là cả thể của á. Có nghĩa là cái cơ thể người Mỹ á, thì hờ cái thuộc Mỹ nó cơ thể người khác hờ thuộc thai. Cho nên thông thường đến thực hành á, thì nếu mà họ chuyển nhà sinh non từ 2 cho đến 4 sáng tới mẹ rồi cái nguy cơ hạn rất là cao. Thì mình dùng cái mà hiện tại thì tâm là tổ chức luôn tối đá luôn Atosiban. con là những cái cải bây giờ sinh nó mà mình nghĩ cho cái khả năng hơn kim hạt được bao nhiêu tim và bao nhiêu phát cái cơ thể tôi dùng đi về đi tim nào bao nhiêu phát và rất nhiều cái nghiên cứu thậm chí cả cả cái tổng có khóc đấy thật ra có tổng có một cái ứng dụng cả 24 giờ cô rất là xin lỗi đã lại là cô tập nghiên cứu cho cả em nhưng mà cô cũng rất giàu biết quá cho nên là cái cập nhật cái góc này là cô ơi hơi cũ nhưng mà hẳn là cũng như bây giờ cũng như vậy có nghĩa là họ hỏi là giờ cả cuộc này không có một mang ơn cũng nào cả mà cả gì đó cho nên cả em thử cái giảm đó của nó là có má rồi có má rồi này đi về thì sao cũng không có giá không xin ăn thế ngôi này á tự nhiên cô hỏi nốt spa thế nốt spa không ở đâu đó ngôi này cô hỏi cái cá này á thế được để lắm cá ở bình thường thì nó nốt spa đó nó spa thường thường thôi và cá này sau cũng không hẳn còn chưa lẻ nó nốt spa không thì thật ra nốt spa này á là một cuộc giảm có cơ trơn nó làm giảm có ở cơ tích tích lấy cơ trơn mà thôi thì nếu như là chuyện nhà sinh nó thì nốt spa không có gì nhưng đây là mình thường như giữ phòng nhẹ nhẹ mình dùng cái này cho nên thế bây giờ các sơ co trong chuyển giá người ta không có dùng cái này là người ta phải dùng cả cái chân này đây là một cái cập nhật rất là mới chất trưởng đây người ta vẫn dùng nước phá cho cái các sơ co chuyển giá nhưng bây giờ người ta chuyển mất nó chả có ý nghĩa nữa cho nên trong phần này thì mà tự ý chất hiệu ý nghĩa là dự phòng tất cả cái hạng không có ấn ngó mình chỉ dự phòng thôi thì hạng là mở ok thì rồi thì tôi xin băng đó ui cô làm cô phải dùng atoxipan cũng phải là cũng khá nhiều lần nhưng có xuất hiện hơn 10 năm nay atoxipan rồi nhưng ngoài cô phá như thế nào cũng coi như nhớ hết và không một bác sĩ nào có thể nhớ được hết bởi vì nó phá vô cùng rắc rối mỗi lần phá là cô phải đem cái bài ra 6,7 vòng với bao nhiêu ml cô nói cái cách phá như thế này là một cái giờ nhất của cái nhà bảo vệ đúng không cái cách phá nó rất đơn giản thì chúng ta nhớ sức là cô phá cái này một lần nào nhớ hết để mà phá hết nhưng mà cái này không bao giờ nhớ được khi nào cứ chăm phòng đấy lò thứ nhất phá như thế nào lò thứ nhất là khác lò thứ hai nó khác lò thứ ba đó cho nên là tôi chỉ mang thật ra vừa đắp vừa phá vừa trong cái bàn của mình dần mà nhân mà người ta nói là tạm dụng phụ của nó có cái hay là tạm dụng phụ của nó nên mẹ nó phá nhìn hơn cái má nhĩ phương pháp mà truyền vào là bệnh nhân họ nóng bừng họ bực bội họ rất là khó chịu nên mình phải giải thích được cho họ biết nhưng mà về mặt bảo vệ nào thai nhi thì nó lại không tốt cho nên cái này nó chỉ định phải giải được 32 đến 34 tuần họ mới chỉ định cái cá này này họ chỉ định sớm thấy nhá họ chỉ định áp tôi bắn sớm mà áp tôi bắn lại lại có cái đồ thuyền nhà sẽ nó sau này thì nó lại tốt đó cho nên mình dùng á là mình phải biết cái ưu của nó cái huyệt của nó chứ không phải là cái kinh tế không đó còn đối với kháng sinh thì thật ra nếu như mà họ mở cho tâm quỷ phích chung à, nhưng mà trên thực tế á thì anh tôi sẽ nói không bảo vệ được mấy kinh thôi nhé bảo vệ kém nhưng mà mình dùng đủ đấy mình dùng đủ cho nên thì hiện tại à bây giờ giờ cô cái này này hôm nay cô cũng cái da lỏng và cả thịt mỏng cái này thôi có chiều hơi nhỏ bà hơi sao cũng thấy đi cố chạy trên bay với cả em hiện này thì chú á làm thế nào để nên quý trên cái đó để sao lọc trên da của công ty thứ nhất rồi cái nhỏ bình thường thì luôn còn có là công bình thường thì cái tầm sổ của công ty là sắp sớm rồi nè mình đổi nhau thì cái gì tức là đổi về cái nhỏ bỏ cái cưới nó bỏ cái cưới đi là tất tật làm sao lọc nên tâm sổ bao tâm từ công thử 20 đấy nhá từ 18-20 cô xin lỗi cô phải ngồi đấy có cái việc gì là hàng nhỏ đối cô nhá đấy nhá khi hiểu như người ta chia ra cái móc của nó đấy này cái móc nó là cái cổ là 4-25 đấy nhá nếu như mà nó đến 25 thì nói chung là lại cả mà nó cái tâm nó thương yêu không cần nó là của cô nhưng mà nếu như mà nó dưới 25 này đấy nhá nếu nó dưới 25 thì người ta dùng Rogat cái đôi dự phòng cho đến 36 tuần và người ta không cần cho đến đây bàn ở đây này bàn ở đây này tiếp tục không cần có chuyên gia của cũng nữa và mình khi mình dùng dự phòng nó không cần tuy nhiên nếu mà không dùng dự phòng á thì người ta lại bỏ cái đồ sinh nó thì thôi cả họ không có nói đây của em cái nhóm thứ hai này, nhóm thứ hai đây á là cái nhóm mà họ tiên tử sinh non hoặc sảy thai từ những cái điểm như vậy thôi. Thì người ta sẽ bắt đầu đó từ cái thời điểm mà người ta bắt đầu từ 17 đến 20 tuần, người ta bắt đầu đó cũng từ 14 tuần. Và có rất là nhiều cái điểm người ta nói rằng điều đó cũng từ 14 tuần á, thì nó cũng bị gọi là nhiều lắm. Nhưng trong trường hợp này á, là người ta sợ rằng bệnh nhân qua 14 tuần mà người ta đã sảy thai thì sợ rằng cái trường hợp này là hở eo, và người ta cho đó sợ hơn. Mà hở eo thì cái tiền đình nó bắt đầu khâu từ 14 tuần, cho nên người ta chỉ đình đó 14 tuần. Còn nếu như mà nó sinh nó từ 28 đến 36 tuần thì người ta bắt đầu từ 16 tuần. Còn nghĩa là có hai mốc để bắt đầu. Nếu như người ta có tiền sử sảy thai thì sinh nó 14 tuần và 16 tuần. Nếu mà bắt đầu dưới 27 tuần thì sảy thai, hoặc là đẻ nó dưới 27 tuần thì bắt đầu từ 14 tuần, và từ 28 tuần trở lên thì bắt đầu từ 16 tuần. Để thấy họ bắt đầu từ từ sớm. Và cái cổ tử cung họ là cái mốc không phải 25, họ là cái mốc 30. Nếu mà cái mốc 30 á, mà trên 30 rồi thì ok, không có làm gì cả. Nhưng mà nếu cái mốc thẳng á, mà dưới 30 á, từ 26-29 á, thì người ta cho đó lập lại về sớm, phải phải là lập lại 2 tuần, cái điểm 24 tuần. Mà nếu họ thẳng phần 26-29 thì ok, có nghĩa là được. Nhưng mà nếu nói dưới 20-25 tuần, thì người ta điều gì á, hỗ trợ là bằng đặt phòng của họ khoảng rồi lại đi thì còn có tiếp không? Đấy là một cái lộ trình sai chứ đó. Mình ngồi đấy thôi đừng mà nói rất là kỹ để làm sao mà điều gì đó không học ra cho được hai chút thì cái bộ này đã tập hiện cũng vậy. Thứ nhất là nặng từ 2 đến 2 tuần, điều như mà còn từ 2 đến 2 năm thì cái này mình cho đọc luôn lại cho nó không cần chạy 4 bài. Còn điều như mà mình thật ra nghĩ thì không ai nhận nguyên tắc đó của cũng nên không phải đó cũng là về điều tình. Và cái đường đó bắt buộc phải lương đạo. Nếu mình nghi ngờ ngã thì mình phải đón đạo. Và chương trình học của mình đó, người ta hẹn một tuần đón đạo. Ở đấy thì nói là 20 tuần. Nếu mà là đọc đúng thì thông thường thì mỗi mình thăng mắt đến thăng cả đấy là cho đó là một lần sau một tuần. Bởi vì chắc chắn là không có phải thái cho giai đoạn đó đâu. Vì đó là một lần sau một tuần mà mình nhận cái gì này thì bắt đầu mình đến rồi đấy rồi. Hờ eo là khâu eo, không có phương pháp gì hơn. Hờ eo không gạt tê luôn, hờ eo dùng chụp con cái, đặt con nâng cũng không ok. Cái hai á, là điều hồ viêm thì mình điều trị viêm cho nghỉ ngơi và giảm bằng bằng cán thải chó để thấy giờ đi điều trị dự phòng là tốt nhất. Nếu hờ eo là khâu eo nha. Thì thời điểm khâu eo trước kia là 12 tuần thôi. Thì bây giờ khâu eo á, là phải nhận thấy 14 tuần. Vì người ta nhận thấy trường hợp mà dưới 14 tuần gió hở eo thì nó không có tỷ lệ sảy thai, nhưng mà thời điểm sớm quá khi mình tạo trong cái cổ tử cung thì có nguy cơ sảy thai cao hơn, cho nên người ta nâng cái thời điểm lên là từ 14 tuần đến 18 tuần. Nhìn như có khi cũng là khâu sau cái thời điểm này thì tốt nhất là thời điểm này, và tốt nhất là nâng đến 14 tuần 16 tuần. Còn càng lớn của thế thì thứ nhất là nó là sảy thôi, nếu nó hở eo đấy là cái thứ hai là khâu nó khó hơn. Rồi tôn phạm khâu con tôi là cái họ lại cái sẽ chỉ lúc nào họ khâu cái con có một cột là giống như mình cột viên chuỗi ấy, mình cột một ngày là tốt, mà thường người ta sẽ cắt chỉ cho con 37. Có ngay nay thì cả em bé rất là nhiều người ta có đặt vòng đấm nữa, nhưng mà cho đến nay thì tỷ là vòng đấm hiệu quả cho tình phòng sinh nó chưa được đánh giá. Nó có tác giả nhiều cái để cảm nghiên cứu riêng lẻ thì họ đã có, nên có tặng giảm nghèo đúng không? Và đến phân tích cuộc thì họ không có cái hiệu quả gì mà sinh năm. Tuy nhiên là giống như giảm như đúng hạch. Đại loại là một số người cái hiệu quả nguy cơ sinh đó họ thấp thôi. Mà đặt một cái vòng là có thể nguyên tâm. Còn thật ra là hiện tại có cái dịch bệnh. Nhưng mà người ta phải hiểu tất cả các loại vòng vòng này. Thì vòng A-Vatin này thì có hiệu quả nhất. Nhưng mà progesterone thì rất là ok. Trong các liệu trình là hở eo, sau eo. Ngoài ra không hở eo thì người ta có thể là dùng progesterone để mà điều chỉnh. Thì đây là có rất là nhiều phản đồ. Thì progesterone dùng như thế nào? Nó lĩnh động lắm. Progesterone người ta cho liều từ 1, từ 2 trăm đến 6 trăm lần. Mà không thường để thực hành mà điều chỉnh được không á. Nhưng là 200 một ngày thì ngày này được rồi. Và người ta đặt bằng đêm, đặt bằng đào ấy. Và đặt cho tới 36 tuần là theo như đạo. Ngày xưa là 34 tuần, bây giờ là bắt đạo 36 tuần. Chứ chứ bỏng lại đổ với cái cây của mình á. Thì ở đấy này, bởi vì hắn cũng có phải là yếu tố điều chân đó là nó dùng dồn sinh non thôi. Và nó chưa có cái chỉ số cao, và nó là 35 tuần rồi, có cũng 23 rồi. Cái trường hợp này thì nếu mà điều trị thì không điều trị thì sẽ gây loạn thôi. Hoặc là nếu điều trị thì chỉ dùng giảm gói nhẹ nhàng không, không có dùng gì, không cần dùng progesterone. Điều cá dùng progesterone thì dùng phải bắt sầu tuần không sai. Chỗ này không có sai. Vẫn ok. Thế nha, nhưng mà không có phân tiện thôi. Cái thứ hai thì hưởng sự trị cá này thì là nếu như mà ở 20 tuần mà siêu âm thấy cổ tử cung ngắn thì thường người bệnh chuyển ngã khảo lắm sang nên thực hiện đó là một lần sau 3 ngày cho đến 1 tuần bằng đường hoặc đào. Nếu nó vẫn ngặn dưới 25 thì cả hãy có kia đặt progesterone 2 ngày cho đến 36 tuần. Và liệu trên 2 ngày như thế nào nó cả thể hữu á. Có những người mình đặt mà mình thấy họ vẫn có và họ vẫn cái cột cũng họ vẫn thật ra nói không cần theo dõi thì cũng đúng đó. Em tận năng đôi lúc mình cũng phải theo dõi để xem cái hiệu quả thuốc của mình. Vì cái liều thuốc nó giá bằng tính khủng khiếp lắm. Nó có thể từ 100 cho đến 100 lần. Thế thì chưa hẳn còn có một viên 100 cho đến 100. Cho đến người dịch tuần đầu là mình cũng có thử liều. Và để nó phù hợp với cơ thể này không? Thì thông thường phải trên lâm sàng mình dùng 1 cho đến 2 viên. Chỉ lúc phải 1 tí hoặc 1 tí mà đây là một liều thông. Mình cũng giảm dung liều tới quả thấp và cũng giảm dung liều quả cao. Thì thường mình thử liều đó. Thì thường dùng một tội một viên thì giống như mà cái cổ tử cung còn ổn thì không có đau bụng. Nhưng những trường hợp này họ bắt đầu giúp rồi. Thì nó cũng khi liều trên ta đã qua được con đường. Hãy dự phòng thì họ không có đau bụng. Nhưng mà thì đây là không cho đi cửa sau được không? Cái bài trên bài của cô dạ, của không bài, không bài của nó. Nhưng mà lỡ đâu nhóm học lại nó đưa danh sách lên cái thời điểm dành để đóng. Để tôi nói chứ. Nó nói như vậy cứ kêu áo kẻ đi ăn nó thử. Chừng nào rớt thì kêu mình ra vô. Đi thử một bữa còn gần mê biển danh hả? Hả? Cô Hảo còn biển danh hả? Ai biết không? Đi trải nghiệm phỏng vấn là ra ngoài gym. 4 năm cuối cùng cũng được trải nghiệm phỏng vấn. Mình có đi phỏng vấn không? Lỡ gặp Mình cho qua luôn hả? Biết bao nhiêu cái đơn lọc ra được trường đó không? Nhiều 466 phải. Ủa có đọc đơn ta chưa? Ta đâu có đọc, ta đâu phải là người đọc đơn. Rửa hả? Tâm huyết lắm nha. Tâm huyết lắm hả? Có bạn thắc mắc về bài này hay bài gì về tâm huyết thì đã có thể sơ đi. Nó hình như thầy Nghĩa. Nó Duyên vẻ đẹp cái Duyên. Nó đứng vậy. Ủa Duyên vẻ đẹp nhở. Ui, phải không Duyên người quen không? Đang cái hình đi giống trong vẻ hồi xưa kìa. Ê, Trang Duyên vẻ đẹp cái Duyên. Chà, giờ tay cho mình vẻ nha. Chú vậy đi vẽ hoa hướng dương kìa. Không. Anh Trang Duyên vẻ đẹp quá. Bất ngờ không hả Duyên? Hả? Bất ngờ chưa bà già? Không, tao biết trước rồi, tao biết nó thích vẽ rồi. Những cái này là quê mùa thôi. Giờ tao mới thấy. Bất ngờ chưa bà già? Biết có vẻ chân to không? Không. ý là tao vẽ cho thôi chứ không có hình gì đó. Chà, xịn như ta, ai xịn như rít ta. Đúng là chủ nào tới về đúng không? Đúng rồi đúng không? Giống là nhà hoàng của ta. Nó rất cao mi đó. Đúng là nhà hoàng của ta. Nhiều người không được sống này. Ít nhất còn được thịt tẩm rồi nha. Mi là mi... Có được thịt tẩm không? Rồi. Còn mi là mi chết. Còn hai tẩm nữa nghe chưa? Mi hưởng như hai tẩm nữa. Thịt tẩm là ấy là ý là ông quên bả rồi. Quên đến tận 6 năm bao nhiêu ngày đó. Em rất lắm thì mình quay được bả cũng không tự tìm tới rồi. Thì người sống ẩn dật trong cung mà, người hiền lành mà. Cuối cùng có được cái gì tẩm. Chờ đợi 6 năm cũng có người tới mỗi. Như Lê Anh đó là bạn sống ở cửa lòng. Cara chi tối nấy mà mấy đứa nó nói vậy. Ấy là mọi người đi thì tao đi thôi. Mà không thấy ai mình lộn gì hết trơn á. Đi bot đây là sẽ có người bot theo.